Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 880, Grad. Không cần cảm ơn. Y học trung tâm, ngươi mới là ma quỷ. Mark rất muốn nói như vậy, nhưng hai huynh đệ tính mệnh đều ký thác vào Adam trên thân. Hắn chỉ có thể cười khổ. Người như hắn, không vứt bỏ không từ bỏ. Nếu mà huynh đệ thật tử trận, hắn cũng tình nguyện bồi tiếp cùng chết. Đang cần bác sĩ, phòng mổ chuẩn bị xong. Ngoài cửa truyền đến y tá nhắc nhở. Đi thôi. Adam mở cửa, đem Mark ôm đến giường đẩy bên trên. Sau đó liền hướng phòng mổ đi. Mark trực tiếp dùng chăn lông phủ lên mặt. Nhưng như thế kình bạo tin tức sớm đã truyền khắp toàn bộ bệnh viện. Mặc dù tại Adam ra hiệu bên dưới, phản Mark Sơ Loan y tá liên minh không có đang tận lực nhằm vào Mark, nhưng cũng không có giải tán. Bây giờ nghe đến tin tức này, vậy đơn giản chính là tốt nhất lễ tạ ơn đại lễ a. Ai làm? Quá khốc, khẳng định là Gray. Đúng, lần trước nàng cũng gãy một cái. Cái kia là khối u. Chấm ngoặc kép, ta liền hỏi đoạn không gãy. Gãy, chấm ngoặc kép, có thể lớn tiểu Gray tối nay đều không tại a, có lẽ lén lút tới cũng khó nói. Bất kể là ai làm, ta chỉ muốn nói, làm tốt lắm. Đồng ý. Các ngươi nói cho cùng là thế nào làm đến? Chớ loạn tưởng, không phải vậy ngươi về sau khẳng định không có bạn trai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám y tá bắt quái bay lên. Bên kia, Adam rất nhanh liền làm xong phẫu thuật. Bất quá là một cái lại nhỏ bất quá gãy xương. Nếu mà không phải Mark quá mức ngạc nhiên, tùy tiện tìm đang trực y sĩ trưởng, đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Ngày kế tiếp, Meredith thứ nhất lập tức cảm giác không được bình thường. Tất cả mọi người nhìn xem nàng. Nơi xa có người chỉ trỏ. Ánh mắt quái dị. Cũng may nàng cũng là trải qua chiến trường. Thực tập một năm. Bác sĩ nội trú nửa năm. Cảnh tượng như vậy cũng không phải lần một lần hai. Sớm đã gặp không sợ hãi. Phải ngươi hay không? Christina đột nhiên xuất hiện. Dắt lấy nàng đi đến địa phương không người. Hỏi. Cái gì? Meredith không hiểu ra sao. Mark gãy, có phải là ngươi làm hay không? Christina bát quái nói. Mark gãy, Meredith há to miệng, sau đó đối đầu khuê mật ánh mắt hoài nghi. Tức giận nói, không phải ta, ta căn bản không biết phát sinh cái gì. Nha, Christina nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại vô cùng thất vọng. Nếu như là, cái kia khuê mật liền phiền toái. Nhưng nếu như không phải, cái kia nàng muốn nghe các loại xâm nhập chi tiết, cũng thất bại, đến cùng chuyện gì xảy ra? Meredith hỏi, Christina nói chuyện, chúng ta đi tìm Adam. Meredith nghe xong, cũng khẩn trương, bởi vì đừng nói người khác, chính là nàng đột nhiên nghe xong lời này, cũng muốn hoài nghi có phải hay không nàng say rượu sau đó làm. Quá giống tác phong của nàng. Ngươi tối hôm qua không có uống rượu chứ? Christina cũng kịp phản ứng, hoài nghi nhìn xem khuê mật. Không phải ngươi uống nhỏ nhặt phía sau làm a? Không, chấm ngoặc kép. Lần này Meredith mặc dù cũng phản bác, nhưng không có khẳng định như vậy. Christina ánh mắt lập tức quỷ dị. Không phải nàng. Adam khi đi tới bị các nàng ngăn chặn, cười nói, bất quá cũng cùng nàng có quan hệ. Say đi. Meredith cùng Christina liếc nhau, chăm miệng một lời kêu lên. Xem ra ngươi hiểu rất rõ ngươi khuê mật nha. Adam nghiền ngẫm nhìn xem Meredith. Đúng rồi, ngươi đi hỏi nàng lúc, giúp ta hỏi một chút, nàng là thế nào làm đến tương đương. Meredith xoay người rời đi. Đúng rồi, nếu mà ngươi không tiện hỏi, dù sao chính ngươi cũng biết đáp án, trực tiếp nói cho ta cũng được. Adam hướng về phía Meredith nói. Ma quỷ say đi, danh bất hư truyền. Christina lẩm bẩm nói. Có hay không một loại cảm giác quen thuộc? Adam cười nói. Nữ bác sĩ tập sự, nam chính trị danh y. Gãy, khó trách các nàng là tốt nhất khuê mật. Kia là lúc trước. Christina lập tức uốn nắn. Adam cười cười, không có tiếp tục đùa nàng. Xếp bác sĩ tới đi làm. Cũng nghe đến cái này kinh bạo tin tức, Sắc mặt nháy mắt xanh biếc xanh xám. Chính như Adam đoán như thế. Hắn ngay lập tức nghĩ tới là Meredith. Dù cho sau đó truyền ra là Sadie. Hắn cũng bán tín bán nghi. Không có hắn. Xem như trong nhà duy nhất nam hài. Phía trên mấy cái tỉ tỉ. Hắn quá rõ ràng khuê mật là khuê mật đánh yểm trợ có thể làm được trình độ gì. Thật sự là ta. Mắt thấy bởi vì chính mình sự tình. Làm cho khuê mật tình cảm nguy cơ. Đối chuyện như vậy không có gì xấu hổ cảm giác ma quỷ say đi. Chủ động ngả bài. Nói ra rất nhiều chi tiết. Cái này mới tạm thời bỏ đi xếp bác sĩ ngờ vực vô căn cứ. Chớ nhìn hắn cùng ngủ lão bà hắn mắc hòa dài. Mắc một bộ cũng không tiếp tục làm chuyện này thành khẩn. Nhưng nghĩ đến mụ mụ hắn cùng nhiều như vậy tỉ tỉ. Đều đem mắc coi là người trong nhà. Liền mắc ngủ con của các nàng tức cùng đệ muội. Đều không để ý. Vẫn như cũ xem mắc như lúc ban đầu. Hắn liền vô cùng tâm tác. Hắn thường xuyên sẽ nghĩ. Đến cùng ai mới là xếp gia tộc thân nhi tử. Lại liên tưởng đến lần trước nhìn thấy tỉ tỉ hắn. Tỉ tỉ hắn để hắn tha thứ mác. Trong lúc vô tình lộ ra, hắn là mác. Ngươi còn trông cậy vào hắn làm cái gì? Ai còn không ngủ qua mác? Cái này khiến người tin phục lý do. Hắn liền lại không dám đánh giá cao mác tiết tháo. Nguyên lai là Ấn Độ bảo điển cùng yoga. Adam nghe đến Sadie nói ra chi tiết. Bình thường trở lại, Brad nếu mà nghe đến, khẳng định muốn tự hào nói một câu. Không cần cảm ơn tương đương, George xin phép nghỉ không có tới. Cha của hắn cuối cùng không có chịu đựng được. Tại lễ tạ ơn đêm đó chết bệnh, Adam mang theo Carter cùng Lexi đi kiểm tra phòng. Lexi trên mặt đỏ ửng, thời gian rất lâu đều tiêu không được. Bởi vì nàng cũng là bị hoài nghi đối tượng một trong. Cái này để nàng rất xấu hổ. Âm thầm phàn nàn nhà mình tỉ tỉ đều đã làm gì sự tình. Kết giao đều là người nào a? Tên nhỏ con một mực trông chừng cô bé lọ lem. Adam, ngươi lâm sàng nghiên cứu khoa học có thể tăng lớn cường độ đi. Ngoại khoa chủ nhiệm tìm tới. Thương lượng, theo ngươi thành công tin tức truyền đi. Thân thỉnh nhân số lần nữa bạo tăng. Phương diện này nhu cầu rất lớn a, có thể xét tình hình cụ thể gia tăng. Nhưng không thể buông ra. Adam suy nghĩ một chút. Phía trước thành công. Vận khí thành phần chiếm cứ rất nhiều. Loại này phẫu thuật. Còn muốn chậm rãi tìm tòi. Mạo muội mở rộng. Không phải chuyện tốt. Mặc dù hắn lần này thành công. Nhưng vẫn như cũ nhận đạo đức nghề nghiệp ủy ban giám thị. Nếu như liên tục chết đến mười mấy bệnh nhân. Cái này lâm sàng nghiên cứu khoa học hạng mục vẫn như cũ có chết yểu nguy hiểm. Nói cũng đúng, ngoại khoa chủ nhiệm nhiệt tình hơi lui. Vẫn là ngươi làm quyết định đi. Tạm định 1 tháng 2 đài đi. Adam trầm ngâm nói. Tiếp tục đẩy tới lâm sàng nghiên cứu khoa học. Vừa cần đầy đủ phẫu thuật tần số đến góp nhặt số liệu. Cũng cần thời gian đối với những này số liệu tiến hành nghiên cứu cải tiến. Một đài cân nhắc hết sức dựa sát vào cô bé lọ lem tình huống. Khống chế lượng biến đổi. Nếm thử phục chế loại này thành công. Chỉ cần thành công là có thể tránh khỏi liên tục bệnh nhân tử vong mang tới giám thị nguy hiểm. Một đài cân nhắc lượng biến đổi. Đề cao lâm sàng nghiên cứu khoa học tính phổ biến. Ưu hóa virus cần thời gian. Adam càng không có quên. Hắn trọng yếu nhất mục tiêu là trị bệnh cứu người tăng tuổi thọ. Cái này cũng cần đại lượng thời gian. Bởi vậy tổng hợp cân nhắc. Khống chế nghiên cứu khoa học tần số là phi thường cần thiết. Đợi đến về sau, xác suất thành công từng bước tăng lên. Phẫu thuật lượng lại từ từ nâng lên không muộn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.